Long Phù, chương 887, nương nhờ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ Trần xa hơi chút suy tính cũng đã đem Đông Hoa Thiên Vương cùng Trí Tuệ Thiên Vương chân thân ẩn núp vị trí cho suy tính đi ra, hắn đang muốn chuẩn bị tiến về, nhất thể chấn áp, đem Trí Tuệ Thiên Vương bổn nguyên rút ra, đem Đông Hoa Thiên Vương hồng mông thụ nhét vào thân hình bên trong, tam bảo hợp nhất, có thể phát huy ra đến cực lớn uy năng. Nhưng vào lúc này, vô long trong các truyền lại đi ra tin tức lại để cho hắn không thể không trở về, xử lý một sự tình. Vèo, cổ Trần xa cái này phân thân trực tiếp đạt tới vô long trong các. Vô long nội các bây giờ là triều đình chính thức quyền lực cơ cấu. Hơn nữa vô long nội các hiện tại thành lập tại Nhiệt Châu thành bên trong, là chân chính thần châu trong, không phải là cựu kinh thành, cũng không phải man hoang mới kinh thành. Tại năm đó thiên phù đại đế rời đô đến quan ngoại kéo thiên hạ đại thế lướt ngang, khiến cho man hoang bị nhanh chóng khai phát thiên hạ tài phú nhấp nhô tầm đó, mỗi người đều đã nhận được thật lớn chỗ tốt. Bất quá hiện tại thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, lớn nhất chiến tranh đã không phải là nhân loại cùng man tộc chiến tranh rồi, mà là nhân loại cùng ma tộc chiến tranh, thiên hạ dân chúng tiêu điểm lại đến ma vực bên trong, Nhiệt Châu Thành bây giờ là thiên hạ phồn hoa nhất chi địa, vô số tầng ma vực bị loài người công kích, vô số ma tộc bị giết chết cướp đoạt, biến thành nhân loại tài nguyên, ma vực bên trong chiến trường cũng xử được nhân loại đã lấy được thật lớn rèn luyện. Nhân ma ở giữa chém giết, nhân loại đã toàn bộ chiếm cứ thượng phong, đem vô số tầng ma vực đã coi như là sân thí luyện, thú liệt tràng, đây là từ xưa đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Cho nên, thiên hạ vận số, nhân loại vận mệnh quốc gia, đều tụ tập đã đến Nhiệt Châu Thành ở bên trong, cổ Trần xa bọn người tự nhiên muốn tại Nhiệt Châu Thành trong thành lập nội các tổng quản thiên hạ thuận tiện chấn áp thần châu. Chúng ta Tĩnh Tiên Tư trong có cái gọi chương tự nhiên, chính là vô tận chi hỏa chuyển thế. Hắn thức tỉnh về sau, lập tức báo cáo nguyện ý đem vô tận chi hỏa hiến cho quốc gia. Cổ Trần xa đến vô long trong các lô bái nguyệt gia cát nha, văn hồng, cổ hoa sa, phúc thọ thần, thường vị ương, thường vũ trụ, võ thánh chờ cao tầng đều tại riêng phần mình xử lý chuyện của mình, giám sát tứ hoang cùng thần châu, còn có ma vực ở chỗ sâu trong các loại biến hóa. Thiên hạ tình huống là biến chuyển từng ngày, cơ hồ là mỗi một khắc đều muốn sinh ra đời rộng lượng đạo cảnh nhân vật. Trừ lần đó ra, nhân loại tấn chức trở nên cực kỳ dễ dàng. Rất nhiều người tấn chức đạo cảnh về sau trực tiếp tự tu thành cửu ngưu nhị hổ, mình đồng ra sát thôn kim hóa thạch linh tụ trăm khiếu tiên thiên cương khí các loại biến hóa. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ là không ngoài một năm, thiên hạ khắp nơi đều là cao thủ, liền bình dân chúng cũng có thể triệt để thoát ly phàm tục, mỗi cái đã thành đạo cảnh, thậm chí mỗi cái cũng có thể tu luyện ra tiên thiên cương khí, ly địa đằng không phi hành biến hóa. Bởi như vậy, quốc gia số mệnh hội tăng cường không nói, thế nhưng mang đến một loạt phiền toái, nhân tâm là chưa đủ, mỗi cái đều có dã tâm, có dục vọng, đây là không thể cải biến, liên thiên đạo đều không thể cải biến, cổ Trần xa tự nhiên cũng không có cách nào, mọi người thực lực tại tăng trưởng, dã tâm cũng ngay tại tăng trưởng, dã tâm ra nhiều hơn, ngược lại sẽ suy yếu quốc gia vận số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải quốc gia dân chúng càng là cường hoành, vận mệnh quốc gia lại càng cường. Trái lại, tại lịch đại đế vương quyền mưu bên trong, có đôi khi cũng muốn ngu dân, nhược dân. Liền một ít chí cao đạo lý bên trên đều nói, dân chỉ có thể thực hắn bụng, không thể khai hắn trí. Trương tự nhiên, ngươi đi lên. Cái lúc này, Lô Bái Nguyệt trông thấy cổ Trần xa đến rồi, thoáng phân phó phía dưới, lập tức thì có một thiếu niên bị người mang vào được trong điện phủ, môi hồng răng trắng, công tử văn nhã, như ngọc ôn nhuận, khí chất trầm ổn, nhưng ở sâu trong nội tâm cực kỳ nhiệt huyết, xem xét tựu là bị nguyên lai Tĩnh Tiên Tư Lý Nhiệm chỗ thẩm thấu thiếu niên. Nhiệt huyết như vậy thiếu niên, Tĩnh Tiên Tư nuôi dưỡng rất nhiều, đều là tương lai chi căn cơ quốc gia chi đống lương. Cái này gọi là, Trương tự nhiên, nhiệt huyết thiếu niên vừa tiến đến, trông thấy Lô Bái Nguyệt cổ Trần xa bọn người, trên mặt tự hiển hiện ra nhìn thấy thần tượng sùng bái cùng rung động. Xoài, hắn quỳ xuống, trên tay hiện ra đến rồi một đoàn hỏa diễm. Thuộc hạ Trương tự nhiên, gần đây thức tỉnh vô tận chi hỏa, nguyên lai ta chính là vô tận chi hỏa chuyển thế, nhưng ta biết rõ, cái này vô tận chi bảo đối với ta mà nói, là một cái thật lớn trói buộc, cho nên nguyện ý buông tha cho này vô tận chi hỏa, hiến cho quốc gia. Rất tốt, cổ Trần xa hai mắt phản nhiều lần phục nhìn xem cái này. Trương tự nhiên cũng không đi thu vô tận chi hỏa, mà là tại quan sát quá khứ của hắn tương lai. Thật lâu về sau, cổ Trần xa mới mở miệng, Quả nhiên là tốt thiếu niên, ngươi lại là thiếu niên nhiều hơn, chúng ta triều đình cùng thiên hạ mới có hy vọng, ngươi chủ động buông tha cho vô tận chi hỏa, cũng là vì thiên hạ, vô tận tam thập lục bảo đến tột cùng là cái gì, ngươi có lẽ tinh tường a, thuộc hạ phi thường tinh tường, thuộc hạ khổ đọc gần đây thiên phù đại điển, trong đó tự ghi lại vô tận tam thập lục bảo rất nhiều bí mật, những bảo bối này đều quan hệ đến tương lai cái gì thiên đế xuất thế bí mật, thần châu biến hóa chấn động, một câu, nếu như vô tận tam thập lục bảo rơi vào đã có dã tâm người trong tay, tiếp theo sẽ sử dụng được thần châu lần nữa dẫn phát kiếp số, khiến cho chúng ta mất đi quê quán. Điểm ấy ta là tuyệt đối sẽ không cho phép. Trương tự nhiên trịch địa hữu thanh. Cho nên ta hy vọng triều đình có thể hãy mau đem vô tận tam thập lục bảo tụ tập đầy đủ hết, sau đó đem thần châu triệt để luyện hóa, khiến cho tương lai thiên đình căn bản không cách nào xuất thế thiên đế chết từ trong trứng nước. Người có này nghĩ cách xem ra là chính thức lĩnh ngộ chúng ta vô long chi đạo tinh túy, như vậy, ngươi dâng ra đến vô tận chi hỏa, có công lớn lao, nhưng ngươi thực lực của bản thân cũng sẽ có rất lớn suy yếu. Chúng ta triều đình là thưởng phạt nghiêm minh, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt nhưng lại sẽ để cho ngươi có tiến bộ cực lớn. Cổ Trần Sa hai tay hợp lại, lập tức cái kia vô tận chi hỏa đã rơi vào trong tay mình, hơi chút xoay tròn, tự biến mất không thấy gì nữa, sáp nhập vào vô long tâm pháp bên trong. Sau đó, Cổ Trần Sa lần nữa một trảo, một quyển sách văn chương tự xuất hiện, không ngừng biến hóa, lưu truyền, cuối cùng kim quang lập lò, đã rơi vào cái này. Trương tự nhiên, thân hình bên trong, Trương tự nhiên, thân hình liên tiếp biến hóa tâm niệm manh động, sau đó rõ ràng theo trong cơ thể lần nữa đản sinh ra đến rồi một đoàn hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa này uy năng cực kỳ cực lớn, tựa hồ có thể quét ngang chư thiên, luyện hóa vạn vật, uy lực vượt qua cái này vừa rồi dâng ra đi vô tận chi hỏa. Còn đây là vô long chi hỏa, uy năng vượt qua vô tận chi hỏa, nhưng lại có thể rèn luyện hình thể, khiến cho tu vi của ngươi rất nhanh liền đạt tới thần cấp thánh nhân, thậm chí cả thiên tôn cảnh giới. Cổ Trần Sa nói, này hỏa còn có thể phát triển, chỉ cần ngươi vận chuyển tâm linh của mình, theo tâm linh của mình tư duy bên trong, dựa theo vô long tâm pháp, để luyện ra siêu việt thiên đạo vô long chi khí, có thể khiến cho này hỏa càng thêm lớn mạnh. Quả nhiên, thực lực của ta ít nhất gia tăng lên gấp đôi, này hỏa huyền diệu, vượt xa vô tận chi hỏa, nói thật ra, này hỏa bên trong ẩn chứa siêu qua thiên đạo huyền bí, khiến cho ta hiểu được một điểm, chỉ có nhân tâm, mới có thể siêu qua thiên đạo. Trương tự nhiên vận chuyển trong cơ thể, vô long chi hỏa, lập tức trên mặt tự hiển hiện ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Này hỏa quả thực tựu là cướp lấy thiên đạo tạo hóa chi huyền diệu, có nhiều lần vô cùng chi công hiệu, đánh vỡ từ cổ chí kim, nhật nguyệt vô địch. Đúng vậy, ngươi như là đã tìm hiểu, cái kia dựa vào này hỏa, còn có thể liên hệ vô long hồ lô, nếu là ngươi gặp được nguy hiểm, này hỏa là có thể tự động thông chi vô long hồ lô, sau đó vô long hồ lô ở chỗ sâu trong lực lượng hội hàng lâm xuống bảo hộ ngươi. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi dâng ra bảo vật này có công lao, còn muốn đề bạt ngươi, chức vị của ngươi thêm ngũ cấp tăng lên đãi ngộ, mặt khác có thể thống lĩnh một cái ngành, chuyên môn dò xét trong nước, giám sát trong nước những không an phận kia người cùng dã tâm gia. Vâng, Trương tự nhiên phủ phục xuống dưới. Dưới mắt ta cũng biết, trong nước dân chúng thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, dã tâm cũng tựu rồi đột nhiên sinh sôi đi ra, nhất định phải hảo hảo giám sát, thuyết phục cảm hóa bọn hắn, khiến cho bọn hắn đi đến chính xác con đường, trên dưới một lòng, nếu không lâu tất sinh loạn. Đi thôi, Cổ Trần Sa phất phất tay. Trương tự nhiên cung kính lui ra ngoài. Ngươi xem kẻ này như thế nào? Lâu Bái Nguyệt hỏi Cổ Trần Sa. Kẻ này cũng không đơn giản, chưa hẳn tựu là vô tận chi hỏa truyền thế, bất quá tại của ta suy tính bên trong, hắn một điểm tật xấu đều không có. Cổ Trần Sa trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, nhưng ta tu luyện tới đạt loại cảnh giới này, có thể cảm giác được rất nhiều dấu vết để lại, chỉ cần càng tiến một bước, có thể quan sát hoàn toàn rồi. Kẻ này vấn đề không đi nói nó. Lâu Bái Nguyệt nói, chúng ta gần đây làm rất nhiều số liệu phân tích, cái kia chính là những ngày này, thiên hạ nhiều hơn rất nhiều đạo cảnh cao thủ, vận mệnh quốc gia là có chỗ tăng trưởng, có thể vận mệnh quốc gia đã có không thuần túy xu thế, rất nhiều người một tăng lên tu vi tâm tình tự phát sinh biến hóa, dã tâm sinh sôi tốc độ so về tu vi càng phải nhanh nhiều lắm. Gần đây cả nước cao thấp ước chừng có hàng chục cá nhân âm thầm đột phá thần cấp, những người này vừa đột phá đến thần cấp về sau, tại ở sâu trong nội tâm tựu sinh ra độc bá thiên hạ, xưng vương xưng đế dã tâm, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, có thể bọn hắn ở sâu trong nội tâm chân thật nhất hạch tâm, chúng ta lại tựu cảm ứng được rồi, có lẽ chính bọn hắn đều tại áp chế, thế nhưng mà loại ý nghĩ này căn bản áp chế không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể chúng ta cũng không cách nào tự vì vậy mà đi trừng phạt những người này, dù sao dựa theo người ý niệm trong đầu cùng đột nhiên sinh sôi nghĩ cách tự đi định người lỗi, cái này cũng thật sự là quá hoang đường một ít. Đây cũng là thiên đạo đối với chúng ta lớn nhất khiêu chiến. Cổ Trần Sa nhìn xem vô số ghi lại số liệu, sớm sẽ hiểu hết thảy trước mắt. Ta sẽ triệt để giải quyết chuyện này, người nghĩ cách thiên biến vạn hóa, ai đều không thể khống chế nội tâm của mình sau một khắc sẽ nhớ cái gì, ý niệm trong đầu tâm tư cảm xúc liên tiếp, cho dù là thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thậm chí là thiên giới đều có tâm huyết dâng trào thời điểm, việc này chúng ta trên cơ bản không cách nào ngăn cản. Bất quá hiện tại chúng ta có thể giám sát thiên hạ chi nhân cảm xúc biến hóa coi như là một tiến bộ lớn, tùy thời cũng có thể nắm chắc người trong thiên hạ tâm, do đó lựa chọn uốn nắn phương hướng của bọn hắn. Dựa theo chúng ta số liệu tính toán, tiếp qua một năm, vận mệnh quốc gia sẽ đi đường xuống dốc, thiên hạ không biết bao nhiêu dã tâm gia xuất hiện, sau đó rất nhiều người hội thoát ly triều đình kết cấu, thậm chí hội xưng vương xưng bá, dã tâm của bọn hắn, căn bản không thể ức chế, người dã tâm bành trướng, có thể đem mình cũng thiêu đốt trở thành tro tàn. Văn Hồng thở dài nói, kỳ thật chúng ta bây giờ ngồi tại trên vị trí này, vô số người cũng sẽ hâm mộ có nghĩ cách đem chúng ta kéo xuống, chính mình làm trưởng khống giả. Cách chương.